Kỳ rồi, tuần rồi là thầy giảng về cái phẩm thụ học, vô học, thọ ký. Và phẩm đó thì thầy chưa có giảng hết. Thầy chỉ giảng về cái sự thành Phật của Ngài A Nan. Và bây giờ thì là đến cái phẩm Phật thọ ký cho Ngài La Hầu La. Thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần Phật thọ ký cho ông La Hầu La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Bây giờ Phật bảo ông A Hầu La, ông ở đời sau sẽ làm được Phật hiệu. Đạo Thất Bảo Hoa, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Chi Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Dạy, Vô Thường Sĩ, đều người trượng phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số vi trần trong 10 thế giới. Thường vì các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa đó, cội nước Trang Nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp, cũng đồng như Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương, Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: lúc ta làm thái tử, La Hầu làm trưởng tử, ta nay thành Phật đạo, thọ pháp làm pháp tử, ở trong đời vị lai gặp vô lượng ức Phật, làm trưởng tử cho kia, một lòng cầu Phật đạo. Hạnh kính của La Hầu, ta chỉ ta biết được thôi, hiện làm con cả ta, để chỉ các chúng sanh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm, an trụ trong Phật pháp để cầu Phật đạo vô thượng. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hầu hết tất cả quý đại chúng đều biết La Hầu La là trưởng nam của Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này thì Đức Phật thọ ký cho vị thánh giả La Hầu La. Ngài là một trong 10 vị đệ tử mà nổi tiếng nhất của Đức Phật thời bấy giờ. Và Ngài La Hầu La là một cái vị mà được các Đức Phật và các chư Thánh Tăng thời bấy giờ tôn xưng Ngài là một cái vị thánh giả mật hạnh đệ nhất. Đức Phật thọ ký cho thánh giả La Hầu La, đời vị lai sẽ được thành Phật hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Và vị A-La-Hán này sẽ cúng dường các chư Phật trong 10 phương thế giới, số nhi trần, và thường làm trưởng tử cho các đức Phật này, giống như hiện nay Ngài La Hầu La là trưởng nam cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì đại chúng biết rằng do cái mật hạnh tu học trong cái đời hiện tại này mà trong đời vị lai, Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai Ngài sẽ đắc thành Phật quả sau khi mà Ngài đã cúng dường 10 phương thế giới số dư nhi trần, và đồng thời Ngài cũng thường thị hiện trong cái thế giới đó để làm trưởng tử cho các đức Phật. Cũng như quý vị nào đã xem cái kinh Hoa Nghiêm thì quý vị thấy rằng bà Maya Phu Nhân, tức như là mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài có một cái bổn nguyện là hầu như là kiếp nào mà từ ở trên cái cung trời Đao Lợi mà Ngài xuống cái trần gian này, Ngài đều là làm mẹ của các chư Phật. Đó là cái bổn nguyện của Ngài Thánh Mẫu ở trời Đao Lợi, tức như là mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Thì Ngài Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai này Khi mà Ngài còn tu mật hạnh Bồ Tát, thì Ngài tỏ ra là một cái vị mật hạnh đệ nhất. Tất cả đại chúng nên biết rằng La Hầu La, nếu mà Ngài không đi vào ở trong con đường Phật Đạo, thì Ngài sẽ là một cái vị thái tử, sẽ nối ngôi vua của Ngài Tịnh Phạn, tất nhiên là ông nội của La Hầu La. Nếu mà mình xét về trong cái địa vị và cái dòng dõi, thì La Hầu La thuộc về dòng Dương Tử, dòng vua chúa, gọi là Sát Đế Lợi. Nhưng mà cái cuộc đời của Ngài La Hầu La, tất cả đại chúng đều thấy rằng rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Khi Ngài ra đời chưa đầy 3 ngày, là Đức Bổn Sư của mình đã tìm con đường xuất gia, để lại hoàng cung một người vợ đẹp và một đứa con tuổi còn thơ ấu. Do đó Ngài, khi mà La Hầu La sinh được 7 ngày thì Đức Phật đã xuất gia cầu đạo. Từ đó trở đi, La Hầu La hầu như là sống trong cái tình mẫu tử, mất đi cái tình thân của phụ tử. Và Ngài cũng chính là cái nguồn an ủi duy nhất của công chúa Yayudhara. Bởi vì hằng ngày cậu bé La Hầu La này nhìn trên gương mặt diễm lệ của công chúa Yayudhara, thấy đầy những cái giọt nước mắt đau khổ. Đó là những giọt nước mắt nhớ thương đối với thái tử Siddhartha. Do đó mà Ngài đã học được một cái nghị lực phi thường, một cái mật hạnh chịu đựng. Do đó năm 10 tuổi, khi mà Ngài bắt đầu được Đức Phật đưa vào ở trong tăng đoàn là một vị sa di, và được Ngài Xá Lợi Phất và người giáo thọ, có nghĩa là sư phụ. Quý vị thấy rằng Ngài La Hầu La sống ở Dương Cung cũng không được vui sướng. Khi mà vào ở trong tăng đoàn thì Ngài là một cái vị sa di mới có 10 tuổi. Do đó hầu hết bị những cái vị mà tăng không có lòng từ bi, thường thường là hất hủi. Dầu La Hầu La là con Phật, đáng lý ra thì Ngài sẽ được những cái căn phòng đầy đủ, những tiện nghi. Nhưng ở đây, Ngài lại ở chung với những vị tỳ kheo. Do Ngài ở chung với những vị tỳ kheo, nên có một hôm, có một vị tỳ kheo lớn tuổi đến thăm viếng tịnh xá và ở lại. Do đó, Ngài là vị sa di, Ngài phải nhường chỗ. Và khi Ngài nhường chỗ như vậy, thì tất cả những chư tăng chúng khác đều có nơi để mà ngủ nghỉ. Riêng Ngài thì Ngài nhường chỗ, Ngài không có nơi để mà ngủ nghỉ. Do đó Ngài phải âm thầm, Ngài đi vào ở trong cái chỗ mà kêu là cầu xí, có nghĩa là nhà cầu đó. Ngài vào đó mà Ngài ngủ. Nhưng mà đặc biệt một cái là Ngài không bao giờ Ngài nổi lên những cái lòng sân hận. Đây chính là mật hạnh của vị Sa Di La Hầu La. Một mật hạnh mà thay vì nếu là một cái con người bình thường, thì những cái sự mà bất công này, thế nào La Hầu La cũng lên trình với Đức Phật. Nhưng ở đây Ngài nhận lấy cho cá nhân của mình, bởi vì Ngài không muốn làm những cái điều gì mà đau khổ người khác. Bởi vì Ngài đã được Đức Phật giáo huấn qua một câu nói mà Ngài luôn luôn Ngài để trong tâm. Này Sa Di La Hầu La, những điều gì mà con làm nó có hại cho con và có hại cho những mọi người, thì những điều đó con nên không làm. Và khi con làm thì những điều gì nó có lợi cho con cũng như có lợi cho những người khác và mọi chúng sinh, thì những điều đó Đức Thế Tôn khuyến khích con nên làm. Do lời giáo huấn này mà Ngài La Hầu La có được một cái sức lực phi thường, một cái sự mật hạnh chịu đựng. Do đó dầu là con của Đức Phật, nhưng mà Ngài đã sống trong cái mật hạnh của bậc thánh giả mà hình như trên thế gian này ít có vị thánh tăng nào mà làm được cái mật hạnh của Ngài La Hầu La. Ngày hôm nay, để chứng tỏ mật hạnh đầy đủ viên mãn, công hạnh cụ túc, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã thọ ký cho thánh giả La Hầu La, trong đời vị lai sẽ đạt thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác với Phật hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Ngài sẽ ở cõi nước rất là trang nghiêm thanh tịnh. Cái thọ mạng của Ngài bằng cái thọ mạng của Ngài A Nan mà tuần trước Thầy đã giảng, có nghĩa là vô lượng vô số kiếp. Và đồng thời cái chánh pháp và tượng pháp của Ngài còn lại thế gian cũng gấp đôi cái thọ mạng đó. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng công đức của Ngài A Nan cũng rất là sâu dày, mà công đức của Đức Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai cũng rất là to lớn. Ngài thường hiện thân để hộ pháp cho các Đức Như Lai ở cõi thế gian này bằng cách qua cái ứng thân là Thế Tử, có nghĩa là Dương Tử đó, có nghĩa là trưởng tử của các Đức Như Lai. Bởi vì cái công hạnh của Ngài to lớn và không thể nghĩ bàn, do đó mà cái thọ mạng của Ngài cũng như là cái cảnh giới mà an trụ của Ngài nó cũng là vô lượng vô biên. Đức Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai này trong đời vị lai thì vị Dương Tử này cũng thị hiện vào nước Thường Lập Thắng Phan. Quý vị còn nhớ nước Thường Lập Thắng Phan không? Tất nhiên là cõi nước của Ngài A Nan thành Phật kêu là Thường Lập Thắng Phan. Thì sau khi mà Đức Như Lai, Đức Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Dương Như Lai, tất nhiên là Ngài A Nan, sau khi mà Ngài diệt độ thì tất nhiên là trưởng tử của Ngài là Đức La Hầu La, sau đó thì cũng đạt thành cái quả chánh đẳng chánh giác. Khi mà Đức La Hầu La được Đức Phật thọ ký, thì tất cả những vị thánh giả trong cái cuộc hội diệu pháp liên hoa, các ngài rất là hoan hỷ và vui mừng. Và quý vị thấy rằng đức thánh giả La Hầu La rất là xứng đáng khi mà được thọ ký này, cũng như ngài rất là xứng đáng khi là một vị Dương Tử mà ngài đã không có thể hiện cái quyền uy, mà ngài thể hiện qua đức tính nhẫn nhục chịu đựng và từ bi trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục kinh phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy bậc hữu học cùng vô học 2000 người ý chí hòa diệu vắng lặng trong sạch, một trong nghìn Phật. Phật bảo A Nan, ông thấy bậc hữu học vô học nghìn người đấy chăng? Vâng, con đã thấy. A Nan, các người sẽ cúng dường các Đức Như Lai như số vi trần trong 50 thế giới, cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng. Rốt sau đồng thời ở cõi nước trong 10 phương đều được thành Phật, điều đầu một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Sống lâu một kiếp, cõi đức trang nghiêm, thanh văn, Bồ Tát, chánh pháp, tượng pháp, thể đều đồng nhau. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại dĩ trên, mà nói kệ rằng, 2000 thanh văn đây, này đứng ở trước ta, thấy được thọ ký cho, đời sau sẽ thành Phật, cúng dường các đức Phật như số nói trên, như số chừng nói trên, hộ trì tạng pháp Phật, sau sẽ thành chánh giác, đều ở nơi 10 phương, thấy đồng một danh hiệu, đồng thời ngồi đạo tràng để chứng huệ vô thượng, điều hiệu là Bảo Tướng, cõi đức cùng đệ tử. Chánh pháp và tượng pháp thể đều không có khác, đều dùng các thần thông độ 10 phương chúng sanh, tiếng đồn vang khắp cùng lần nhập vào niết bàn. Lúc đó bậc hữu học cùng vô học 2000 người nghe Đức Phật thọ ký vui mừng hớn hở mà nói kệ rằng, Thế Tôn, đèn tuệ sáng Con nghe tiếng thọ ký, vui mừng, lòng đầy đủ, như được rưới cam lộ. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà Đức A Nan cùng với A La Hầu La được thọ ký, thì bây giờ trong chúng hội có đến 2.000 người thuộc về bậc vô học và hữu học. Thầy đã giảng vô học tức như là bậc vô lậu tỳ kheo A La Hán, và hữu học là từ A Na Hàm trở lại, tức như là từ tam quả trở lại quả tu đầu quần, là kêu là hữu học. Những vị hữu học là những vị này chưa có phá được những cái phiền não trần lao, do đó phải còn học. Học tức như là phải phá đi cái phiền não đó. Thì 2.000 người thuộc bậc vô học và hữu học này cũng được Đức Thế Tôn thọ ký. Các vị này sẽ tiếp tục cúng dường các đức Như Lai số dư nhi trần trong 50 thế giới, và sau cùng thì được thành Phật hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Các đức Phật này sống lâu một kiếp, độ vô lượng chúng thanh văn Bồ Tát. Chánh pháp và tượng pháp đồng với thọ mạng. Những vị này sau khi được Phật thọ ký đều vui mừng và làm kệ khen Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật không phụ tất cả những ai. Không phải là những vị mà đắc thánh giả Đức Phật mới thọ ký. Ở đây thì quý vị thấy rõ ràng là trong 2.000 người hàng thuộc hàng thanh văn đệ tử của Ngài, mà những vị đó có những vị chưa vào ở trong cái thánh quả. Có nghĩa là những vị đó vẫn còn nằm ở trong cái quả Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, vẫn được Đức Phật thọ ký. Như vậy thì quý vị thấy rằng 2.000 người này là đại diện cho tất cả quý đại chúng đang hiện diện trong room, cũng như là cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện diện trên cái cõi Ta Bà, Tam Thiên Đại Thiên thế giới này. Những vị nào mà có lòng tu theo mật hạnh, muốn thành Phật Đạo, thì những vị đó đều được Phật thọ ký, giống như 2.000 người thuộc bậc vô học và hữu học. Tất nhiên là đạo quả Như Lai là một cái đạo quả bình đẳng. Mọi chúng sinh mong cầu thì mọi chúng sinh đều đạt được. Do đó quý vị đừng có nói rằng tôi tu không thành Phật, nhưng mà phải nói rằng tôi có đi nổi để đến nơi cái cứu cánh thành Phật hay không. Nếu quý vị quyết tâm thì chắc chắn là quý vị sẽ thành Phật. Bằng chứng là quý vị tới 2.000 người thuộc bậc vô học và hữu học, có nghĩa là những bậc này là những bậc chưa chứng đến cái chỗ mà phá phiền não mà vẫn còn được Đức Phật thọ ký. Thì trong room bây giờ thầy nghĩ rằng có những vị có thể đắc những cái quả còn cao hơn nữa. Như vậy thì vô hình chung Đức Phật đã thọ ký 2.000 người thuộc bậc hội vô học và hữu học, là Đức Phật thọ ký cho tất cả mọi chúng sinh ở trong cái thập phương thế giới cũng như ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Những chúng sinh nào có lòng mong cầu tìm lại cái bản tánh chân như của mình thì những chúng sinh này sẽ đạt được như ý. Và trong cái thời gian đi tìm lại cái bản châu như ý của mình, nó không có thể tính đến cái thời gian và không gian. Cái thời gian và không gian nó có là đối với những bậc còn phân biệt những cái trần cảnh, thì cái thời gian này nó có con số ngắn và dài. Đối với những bậc mà tu mà đã diệt được những cái trần cảnh phiền lao thì cái thời gian và không gian là một cái khoảng nó rất là ngắn, nó không có lâu dài. Quý vị thấy rằng Đức Phật thọ ký cho 2.000 người thuộc bậc vô học và hữu học cúng dường Như Lai số dư nhi trần. À, quý vị đã nghe thầy giảng về cái bụi di trần rồi đó, thì cái bụi này đó nó rất là nhỏ, và số dư di trần có nghĩa là nhiều lắm. Nhưng mà nhiều lắm có nghĩa là sẽ có ngày sẽ hết, cũng như chính quý vị cũng vậy. Dầu cho quý vị có bao nhiêu phiền não trong tâm, nhưng mà quý vị dùng cái tâm của mình, dùng cái trí huệ của mình, dùng cái thiền định của mình, quý vị lần lần quý vị lược hết những cái cặn bã ô nhiễm, và quý vị sẽ đạt được cái bản tánh thanh tịnh. Thầy biết rằng tất cả quý vị đều đạt được hết, nếu quý vị có cái tánh mong cầu mình sẽ đạt được quả Phật, thì con đường đó là con đường quý vị sẽ đến. Và hôm nay 2.000 người thuộc vô học và hữu học này cũng là đại diện cho tất cả tứ chúng ở trên cái tam thiên là thiên thế giới này, để cho quý vị biết rằng cái quả Như Lai là một cái quả rất là bình đẳng, không phân biệt trong cái mọi tâm thức của chúng sinh. Những vị nào có lòng mong cầu mà đạt được thì những vị đó phải có lòng tính tâm kiên cố, vượt tất cả mọi trở lực, mọi sự gian khổ, mọi sự chướng ngại trên đường đạo, và thời gian tới quý vị sẽ đạt thành quả đạo như ý. À, mô Phật. Như vậy thì phẩm thù thọ học vô học thọ ký đến đây đã viên mãn. Bây giờ thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Pháp Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhưng nói với Diệp Vương Bồ Tát để Bảo Tám Vương đại sĩ rằng: Diệp Vương, trong đại chúng đây vô lượng hằng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Câu Na La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, hạng cầu Thanh Văn, hạng cầu Bích Chi Phật, hạng cầu Phật Đạo, các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Một bài kệ, một câu nhẫn đến một niệm tùy hỷ, đó ta đều được thọ ký sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Diệt Vương: Lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, một câu niệm tùy hỷ đó, ta cùng thọ ký cho đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu lại có người thọ ký trì đọc tụng giải nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhận đến một bài kệ đối kinh điển này, cung kính xem như Phật, các thứ cúng dường như hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, chàng phan, y phục, kỹ nhạc, nhận đến chắp tay cung kính, Diệp Vương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức đức Phật. Ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Diệu Vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ được làm Phật, nên chỉ các người đó ở đời vị lai ác sẽ được làm Phật. Vì sao? Nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa niệm đến một câu, thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép các thứ cúng dường, kinh, quyển, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, chàng phan, y phục, kỹ nhạn, chắp tay cung kính, người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng, sùng phụng, nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành đạo, thành xong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, huống lại người chọn hay thọ trì và những cách thứ cúng dường. Diệu Vương nên biết người đó từ bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diệt độ, vì thương xót chúng sanh mà nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa dẫn đến một câu, phải biết người đó là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai, làm việc của Như Lai, huống là ở trong đời chúng rộng nói vì người nói. Diệp Vương, nếu có người ác dụng tâm không lành ở trong một kiếp hiện ở Đức Phật, thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, tội đây rất nặng. Diệp Vương, có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình. Thời được Đức Như Lai dùng vai mang vác, người đã đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Hoa hương, chữ ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng nhiễu, chàng phán, y phục, đồ ngon, rồi các thứ kỹ nhạc, đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm hoa báu trời mà rải cúng đó, nên đem lòng báu trên trời dâng cho đó. Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, Vì lát sẽ nghe pháp liền được, rốt ráo, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lời nghĩa trên, mà nói kệ rằng: Nếu muốn trụ Phật đạo, thành tụ trí tự nhiên, thường phải xuyến cúng dường, người thọ trì pháp hoa. Có ai muốn mau được, nhất thiết chủng trí huệ, nên thọ trì kinh này, và cúng dường người trì. Nếu người hay thọ trì kinh nhiều pháp liên hoa, nên biết là xứ Phật. Thường nhớ các chúng sanh, những người hay thọ trì kinh nhiều pháp liên hoa, xả bỏ cõi thanh tịnh. Thường chúng nên sanh đây, phải biết người như thế. Chỗ muốn sanh tự tại, ở nơi đời ác này, rộng nói pháp vô thượng. Nên đem hoa, hương trời và y phục báo trời, đồng báo đốt trên trời cúng dường người nói pháp. Đời ác sau ta diệt, người hay trì kinh này phải chấp tay kính lễ, như cúng dường Thế Tôn, đồ ngon ngọt bậc thượng và các món y phục, cúng dường Phật tự đó. Mong được giấy lát nghe, nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành, đỏ mặt mà mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng. Có người đọc tụng trì kinh pháp hoa này, về lát dùng lời mắng, tội đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen, do việc khen Phật vậy được vô lượng công đức. Khen người trì kinh trước đây lại hơn kia, trong 80 ức kiếp dùng sắc thanh tối diệu và cùng hương vị xúc cúng dường người trì kinh, cúng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe, thời nên tự vui mừng, nay ta được lợi lớn. Dược vương, nay bảo ông các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó pháp hoa tột thứ nhất. Đây là Phật cần xin lĩnh tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy vào trong cái phẩm Pháp Sư thứ 10. Như vậy là thầy đã giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã 1/3 của quyển kinh. Bây giờ đến cái phẩm Pháp Sư. Trước hết, thầy giảng Pháp Sư có ý nghĩa là gì? Pháp Sư đây chính là một cái vị thầy giảng Pháp. Pháp Sư mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là vị thầy chỉ bài trí huệ của Như Lai, tri kiến của Như Lai, để giúp cho tứ chúng thấy rõ được cái trí Phật. Mà trí Phật đó thì có sẵn ở trong tâm mình. Sở dĩ mà Phật tánh này không hiện bày toàn thể được là bởi vì pháp nhãn của tứ chúng chưa được hoàn toàn trong sạch. Nói về phân nghĩa của Pháp Sư thì có 5 nghĩa. Trước hết, Pháp Sư có tên là Trì Kinh Pháp Sư. Trì Kinh Pháp Sư có nghĩa là một vị thầy lấy sự trì tụng kinh pháp để làm mục tiêu mà cứu cánh, là đạt được cái bản tâm thanh tịnh và soi thấy Phật tánh. Thứ hai là Văn Thơ Pháp Sư. Thì cái vị thầy này thường dùng kinh nghiệm tu học của mình. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy vừa mới bị rớt ra bởi vì không hiểu lý do gì, có lẽ là trong bao thoát có cái máy của thầy yếu. Thầy xin giảng lại cái phần này, tất cả quý đại chúng có nghe cái âm thanh của thầy rõ không? Mời quý đại chúng thắt chặt cho thầy biết để thầy tiếp tục giảng cái phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến phẩm Pháp Sư trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước hết, thầy giảng nghĩa Pháp Sư là gì? Pháp Sư có nghĩa là một vị thầy giảng kinh pháp. Và Pháp Sư giảng Diệu Pháp Liên Hoa, tức là một vị thầy chỉ bài cái lý tánh của chân như, cũng như là cái tri kiến của chân như Như Lai cho tất cả quý đại chúng được thấy. Và cái trí Phật đó nó có sẵn trong tâm của mọi chúng sinh. Sở dĩ mà Phật tánh trong tâm mọi chúng sinh không thể hiện bày toàn thể là bởi vì tâm chúng sinh chưa hoàn toàn trong sạch. Nói về Pháp Sư thì gồm có năm phẩm, có nghĩa là năm hạng Pháp Sư. Một là trì kinh Pháp Sư, có nghĩa là một vị thầy lấy sự trì kinh Pháp làm mục tiêu và cứu cánh là đạt được cái bản tâm thanh tịnh và soi sáng được cái bản tâm, bản tánh của mình. Thứ hai là văn thơ Pháp Sư, có nghĩa là vị này dùng những kinh nghiệm đã tu học của mình trong thời gian xuất gia, cũng như nghiên cứu tất cả điển tích, kinh tích của những kinh sách Đại Thừa hầu giúp ích cho muôn loài chúng sinh. Thứ ba là tụng kinh Pháp Sư, có những vị thầy mà quý vị thấy rằng không giảng kinh Phật, không có biên kinh sách, nhưng mà quý vị này chuyên môn tụng kinh, trì kinh. Có nghĩa là mỗi một ngày một đêm vậy đó, không phải là một thời, hai thời, mà những vị này khi nào mà ngủ thức dậy là quý vị này trì kinh, do đó gọi là tụng kinh Pháp Sư. Những vị này dùng cái phương pháp tụng kinh để cho thân khẩu ý nó lần hồi, nó thu nhiếp lại, nó được thanh tịnh. Và nhờ thân khẩu ý lần hồi thu nhiếp thanh tịnh thì cái bản tâm của mình nó đi vào ở trong cái chánh định. Đây là một vị mà gọi là tụng kinh Pháp Sư. Những vị này thường thường là khởi xướng tụng kinh, và những cái vị mà cư sĩ Phật tử ngồi phía sau cũng tụng theo. Đây là một vị gọi là tụng kinh Pháp Sư. Bây giờ cái vị mà thứ tư gọi là thuyết giảng Pháp Sư. Thuyết giảng Pháp Sư là những vị thầy mà chuyên thuyết và giảng sự và lý của kinh. Tất cả đại chúng nên biết rằng trong bổn kinh có sự và có lý. Sự là cái gì? Sự là quý vị thấy bản kinh nói rõ ràng những cái điều mà Đức Phật đã nói, ghi mình đọc ra mình thấy, mình hiểu ngay lập tức. Nhưng mà vẫn còn cái lý ở trong đó, bởi vì Đức Phật thường thường, quý vị, Đức Phật nói Pháp là cho ba hạng, thượng, trung và hạ. Do đó cái lý là những bậc mà bậc thượng thì có thể đi vào trong cái lý tánh được. Còn bậc mà hạ hay là trung chỉ đi vào trong cái sự mà thôi. Một vị mà chuyên thuyết giảng Pháp Sư thì là giảng những kinh pháp thông suốt về sự và lý của kinh. Mục đích là giúp cho chúng sinh tâm đạt được Phật tánh mà chính chúng sinh đó đã bỏ quên. Quý vị thấy không? Tất cả quý vị đều có Phật tánh đó, nhưng mà quý vị đã bỏ quên. Quý vị đã để cho mình ngủ trong vô minh, quên đi cái tâm giác tánh của mình. Cái giác tánh của mình để cho nó bị chôn vùi đi. Cái giác tánh này mình muốn mở ra thì mình phải dùng cái phép thiền na. Ngoài cái phép thiền na thì khó có phép nào mà có thể thấy được cái giác tánh này. Bởi vì trong cái im lặng thì cái Phật quang này, cái Phật tánh này nó mới hiển lộ. Quý vị không thể nào mà quý vị nhìn được mặt đáy hồ khi mà cái mặt hồ nó bị dao động, nó bị chấn động bởi những cái gió, đó là gió phiền não. Quý vị muốn nhìn thấy rõ mặt hồ có gì ở bên dưới, chứa đựng những gì, thì quý vị phải ngưng ngay lập tức cái cơn gió phiền não, thì quý vị sẽ thấy. Rồi vị thứ năm. Vị thứ năm gọi là đọc kinh Pháp Sư. Vị này thường thường có cái sở thích là lấy những kinh sách, những cái điển tích, những cái kinh Đại Thừa. Quý vị này ngồi đọc và quý vị khán thính giả là những cư sĩ ngồi để mà nghe. Mục đích của vị đọc kinh Pháp Sư là muốn truyền cái âm thanh về cái kinh pháp vi diệu này đến cho hàng tứ chúng, khiến cho họ có thể thấu hiểu được kinh sách và tự họ đi vào trong cái lý tánh của Niết Bàn. Như vậy thì quý đại chúng đã hiểu được Pháp Sư có tất cả là năm nghĩa. Và trong cái phẩm kinh Pháp Sư này, Đức Thế Tôn ngài đặc biệt là ngài nói với ngài Dược Vương Bồ Tát: Tại sao trong những cái thời thuyết pháp của Đức Phật, khi mà giảng về kinh A Di Đà thì ngài Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất đó là về trí tuệ đệ nhất, mà trong cái đoạn kinh về pháp sư là nói về công đức thì lại nói với Dược Dương Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật có ngụ ý. Trong đoạn kinh này, Đức Phật nói với ngài Dược Dương Bồ Tát về công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sở dĩ mà Đức Phật nói với ngài Dược Dương Bồ Tát là vì Đức Dược Dương Bồ Tát này là một vị thầy thường dùng những y dược mà cứu độ cho muôn loài chúng sinh. Do đó lưỡi của ngài đã nếm đủ các vị mặn, cay, đắng, ngọt. Vì thế mà ngài biết những cái cơn bệnh của chúng sinh mà ngài có thể gia giảm cái y dược để cho thích ứng với cơ thể người bệnh. Thì ở đây cũng vậy. Đức Bổn Sư Thích Ca, ngài chính là bậc Chánh Pháp Vương. Ngài biết được căn cơ và trình độ chúng sinh. Và những công đức của những pháp do Đức Phật nói. Vì vậy mà trong phẩm này, Đức Phật nói với ngài Dược Dương rằng: tất cả chư thiên, bát bộ quỷ thần cùng tứ chúng, nếu mà được công đức nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà sanh được một cái niệm hoan hỷ vui vẻ, thì tất cả những người đó, có nghĩa là từ thiên long bát bộ chư quỷ thần cùng với tứ chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di cùng với muôn loài chúng sinh, nếu mà tất cả những vị đó nghe cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này sanh được cái niệm một hoan hỷ vui vẻ, thì tất cả những người đó đều được Đức Phật thọ ký hay ngồi chánh đẳng chánh giác Như Lai. Tại sao mà chúng sinh nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa sanh một niệm hoan hỷ mà được Đức Thế Tôn thọ ký? Để chúng lắng nghe. Bởi vì điều này đã nói lên rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng cái Phật tánh này nó bị ô nhiễm bởi những ngũ dục của nhân thiên. Do đó lâu ngày mà chúng chư thiên và nhân mà quên mất đi cái bổn tâm của mình, ngủ mê trong cái nguồn vô minh. Bây giờ khi quý vị đó nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà ngộ được ý kinh, tất nhiên là sẽ dấy lên một cái tâm niệm hoan hỷ. Khi quý vị đọc kinh mà quý vị vui vẻ, quý vị mỉm cười, quý vị hân hoan, tất nhiên là quý vị đã đạt được cái ý kinh, ngộ được ý kinh. Nhờ công đức mà quý vị ngộ được ý kinh này, quý vị mới có sự hoan hỷ. Và khi mà quý vị có sự hoan hỷ thì lòng quý vị mới muốn tham cầu. Quý vị mà đọc kinh mà quý vị không hiểu ý kinh đó, quý vị dễ chán lắm, dễ buông cái cuốn sách xuống, cuốn kinh xuống, hoặc là quý vị buồn ngủ. Do đó khi mà quý vị tụng kinh hay đọc kinh mà quý vị ngộ được ý kinh, tự nhiên cái lòng quý vị hân hoan, một cái niềm vui sướng rất là lớn lao, nó phát hiện trong tâm mình. Và khi mà nó phát hiện như vậy đó, là tất nhiên là một cái thiện căn quý vị đã phát rồi đó. Và quý vị sẽ cố gắng quý vị tham cứu tìm cầu. Mà khi mà tham cứu tìm cầu thì quý vị sẽ đạt được cái bản tâm này. Phải không? Vì vậy mà khi quý vị đạt được bản tâm này thì tất nhiên là Đức Phật đã thọ ký cho quý vị vậy. A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà quý vị đã sanh được cái niệm mà hoan hỷ, tất nhiên là đã sinh được cái niệm tính tâm. Mà khi mà có cái niệm tính tâm này thì quý vị sẽ đạt thành cứu cánh, là đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng trong các thiên long bát bộ, các tứ chúng quỷ thần, mà ai đọc bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa này một câu mà sanh ra cái niệm tùy hỷ, ta sẽ thọ ký cho được thành Phật. Đó là ý nghĩa như vậy. Và đồng thời Đức Phật lại bảo ngài Dược Dương, sau khi mà Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, ta sẽ thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng Đức Phật sợ rằng Đức Phật nói như vậy chưa đủ, thành ra Đức Phật còn nói thêm nữa để cho những người hậu học sau này họ có vững lòng tin để họ tu. Do đó Đức Phật nói rằng khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì tức là cái ứng thân của Ngài nhập Niết Bàn. Nhưng mà pháp thân Ngài có nhập không? Mô Phật, pháp thân Ngài vẫn còn lưu trụ ở cõi ta bà này qua những kinh sách mà quý vị đã được đọc tụng. Do đó chúng sinh nào sinh cái niệm hoan hỷ, tin vui khi nghe kinh pháp hoa này, Đức Phật Ngài đều thọ ký cho thành Phật đạo. Và những người mà thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa này, nhận đến một bài kệ, xem kinh điển này như là chân thân của Đức Phật còn hiện tiền, dùng hoa thơm, chuỗi ngọc, tràng phan kỹ nhạc, hương thơm cúng dường, thì những vị này Đức Phật cho biết đã từng cúng dường 10 muôn ức Đức Phật và trở lại thế gian này không phải là do nghiệp lực của chúng sinh, mà trở lại thế gian này là do sự từ bi thương xót chúng sinh nên sanh trở lại. Đây tức là những vị mà từ bi đại Bồ Tát. Như vậy thì ngày hôm nay quý đại chúng xét lại trong tâm của mình rằng nghĩa là mình có cái tâm từ bi đó không? Mình có tha thiết mà mình đọc tụng những kinh điển đại thừa của Như Lai mà mình sinh ra cái niệm hoan hỷ hay không? Mình có hoan hỷ khi thấy chúng sinh bắt đầu tu học sanh tính tâm để mà đi vào trong cái tri kiến Như Lai, mình có hoan hỷ hay không? Nếu quý vị đều dết hết những cái phần này, có nghĩa là đều đồng ý rằng mình có hoan hỷ, thì quý vị là một vị đại Bồ Tát trở lại. Những vị đại từ bi Bồ Tát vì thương xót chúng sinh mà thi nhập vào trong cái cõi ta bà ngũ trược này, chứ quý vị chẳng phải ai xa lạ hết. A Di Đà Phật. Vậy thì ngày hôm nay đại chúng đã thấy mình rõ ràng chưa? Còn những vị nào chưa đầy đủ lòng từ bi đó, thì những phẩm kinh diệu pháp liên hoa tiếp tục sẽ giúp cho quý vị mở cái pháp nhãn để biết mình là ai. Những vị này thì trong tương lai sẽ đạt thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và những người này Đức Phật bảo rằng tất cả hàng chư thiên và hàng nhân chúng cùng bát bộ vĩ thần nên thân cận mà cúng dường. Bởi vì lúc trước thầy đã giảng cái phương pháp cúng dường. Cúng dường cho những vị mà sắp thành Phật là công đức cao thượng. Cúng dường cho những vị mà sau khi cúng dường xong buổi cúng dường đó mà Đức Phật nhập Niết Bàn là cúng dường cao thượng. Do đó quý vị nên thân cận những cái vị Bồ Tát này. Quý vị cúng dường để cho quý vị đầy đủ cái công đức. Và Đức Phật còn bảo rằng nếu mà cúng dường cho vị này thì chẳng khác nào mình cúng dường cho chư Phật mười phương. Bởi vì những vị này là những vị đã thành tựu sanh quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và hôm nay hiện thân nơi cõi ta bà là để khuyến tấn và giảng thuyết những kinh pháp hoa cho mọi người tin hiểu để mà tu học. Do đó quý vị thấy rằng trong cây cõi ta bà này không phải là chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài thị hiện trở lại. Ngài cái nhiệm kỳ này là cái nhiệm kỳ trong hiền kiếp, Ngài là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp, sau Ngài là Đức Từ Thị Bồ Tát, tức như là Ngài Di Lặc. Nhưng mà các chư Phật hầu như là các Ngài bình đẳng. Do đó có nhiều vị đã hiện thân xuống trong cái cõi thế gian này. Bằng chứng là qua cái kinh Tịnh Độ, quý vị thấy một cái vị thiền sư, Ngài đã thị hiện qua cái lớp áo thiền sư và sau cùng Ngài quay về, Ngài tu Tịnh Độ và Ngài chính là hóa thân của Đức A Di Đà Như Lai. Quý vị đã đọc các chư thập tổ của ở bên Tịnh Độ, quý vị đã thấy cái gì đó. Và đồng thời có những cái vị mà thành Phật từ xa xưa rồi, các ngài cũng hiện thân trở lại để mà ủng hộ Phật pháp. Bởi vì các ngài đã thành Phật thì ở đây Đức Phật cũng nói như vậy, những cái vị mà trở lại với sự từ bi này là những cái vị đã thành xong, thành tựu xong cái quả vô thượng Bồ đề. Ngày hôm nay trở lại đây là để khuyến tấn, để thuyết giảng kinh cho mọi người tin hiểu và tu học. Và những vị này cũng chính là sứ giả của Như Lai, là những vị hộ pháp mà giúp ích cho tất cả muôn loài, đi từ sinh tử mà vượt thoát sinh tử. Quý vị thấy không? Đi từ sinh tử mà vượt thoát sinh tử. Quý vị không vào sinh tử thì chắc chắn không còn đường nào để cho quý vị vượt thoát sinh tử hết. Quý vị nào muốn vượt thoát sinh tử mà không đi vào con đường sinh tử thì quý vị chưa bao giờ quý vị biết cách tu. Từ sinh tử này quý vị mới là vượt thoát sinh tử. Do đó, Đức Phật nói Ngài Dược Dương rằng nếu có người nào hỏi chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ thành Phật, thì nên chỉ những người ở trên đó, ở đời vị lai ắt sẽ được thành Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà trong tâm của quý đại chúng hiện tại trong cái room này, quý vị nào đã trì kinh Pháp Hoa mà đã sinh được cái niệm hoan hỷ, thì quý vị biết quý vị là ai rồi. Trong kinh này Đức Phật chỉ nhắc nhở lại cho quý vị biết quý vị thôi. A Di Đà Phật. Về công đức của người chứng nhận kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì rất là bất khả tư nghị. Nhưng mà ngược lại quý vị cũng thấy, ngược lại những người mà sanh tâm chẳng lành đối với bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà quỷ bán, mà coi thường, thì tội những vị này rất là nặng. Đức Thế Tôn nói rằng những vị này quỷ bán Đức Thế Tôn, tội vẫn còn nhẹ hơn là tội quỷ bán kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy mà một cái vị mà giảng sư đang giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà quý vị đem cái tâm bất tịnh mà quý vị quỷ bán vị pháp sư này thì tội rất là nặng. Thành ra quý vị tu trên con đường tu, thầy khuyên tất cả quý Phật tử nên dùng cái bản tâm thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh để mình gieo duyên tất cả muôn loài chúng sinh. Những người bạn hữu của mình nhiều khi mình thấy mặc cái bộ đồ ở trong cái nhân chúng, nhưng mà nhiều khi cái tâm hạnh Bồ Tát. Rồi những người làm công cho mình, hay là những người mà họ tùy duyên để họ độ mình, mình thấy họ thuộc về cái hàng thấp kém, nhưng mà họ thể hiện trong cái tâm Bồ Tát, họ gieo duyên để họ được gần mình, để họ chuyển hóa cho mình. Do đó thầy mong quý vị phải dùng những lời dịu hòa, êm ái đối đãi với nhau. Để chi? Để hầu mình tránh được những cái nhân quả của cái nghiệp ác khẩu, của cái nghiệp bất tịnh về cái khẩu. Bởi vì Đức Phật đem cái sự so sánh người quỷ bán bổn kinh Diệu Pháp Liên Hoa và so sánh quỷ bán Đức Phật, thì tội của người quỷ bán Diệu Pháp Liên Hoa tội nặng. Tại sao như vậy? A Di Đà Phật. Bây giờ khi mà có sự so sánh đó thì mình phải đặt câu hỏi tại sao như vậy. Thì quý vị nghe rõ ràng tại sao như vậy. Tại vì tất cả người nào mà quỷ bán kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là quỷ bán toàn pháp thân của chính mình. A Di Đà Phật. Thầy đã nói với quý vị là kinh sách là do pháp thân của Đức Phật để lại. Mà pháp thân của Đức Phật khi mà quý vị đề đầu ở trong cái pháp giới tính thì pháp thân của tất cả quý vị đều đồng với pháp thân của chư Phật. Do đó quý vị quỷ bán kinh Pháp Hoa tất nhiên là quỷ bán cái pháp thân của chính mình. Mà quý vị quỷ bán cái pháp thân thanh tịnh của chính mình thì quý vị lấy cái gì để mà quý vị thành Phật? Nói cho thầy nghe coi. Bản tánh chân như nó thanh tịnh mà quý vị quỷ bán bản tánh chân như thì quý vị sẽ như thế nào? A Di Đà Phật. Thành ra đọc kinh quý vị phải hiểu cho thấu suốt. Khi mà hiểu sự lý thấu suốt quý vị thấy ham thích lắm. Kinh điển là một cái phương thức để mà giác ngộ quần sinh, giúp cho mọi người tiến hóa vào trong cái phẩm rất là cao, đạt đến cái sự giải thoát cùng tột. Bởi vậy, chẳng thà mình lấy lửa, mình đốt miệng mình. Chẳng thà mình chịu uống nước đồng sôi. Nó chỉ có thể là làm cho mình chết trong một kiếp thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị sanh cái tâm quỷ bán Phật Pháp, quỷ bán Kinh Pháp, thì chắc chắn rằng cái tội này quý vị sẽ đọa vào trong vô gián địa ngục và vô lượng vô số kiếp. Rất là nguy hiểm. Và quý vị nào đã nghe thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị biết rằng từ địa ngục vô gián, quý vị sẽ vào ở trong những cái loài quỷ. Từ giờ những loài quỷ, quý vị sẽ vào trong những cái loài trùng, chim muông. Sau đó quý vị mới trở về loài người một thời gian rất là lâu xa. Do đó đừng có sanh tâm nóng giận. hãy đừng có sanh tâm thị phi nhân ngã, hãy đừng có sanh tâm quỷ bán kinh pháp để rồi chính mình đọa lạc, rồi không ai cứu cho mình. Ngoài ra Đức Phật còn nói với Bồ Tát Diệt Vương rằng, người mà đọc tụng kinh pháp hoa này chính là người dùng công đức trang nghiêm Phật để trang nghiêm cho bổn thân của mình. À, như là Phật, tất cả đại chúng thường trì tụng kinh pháp hoa đó, đọc đến phẩm này quý vị đại chúng có hiểu hay không? Tại sao Đức Phật nói rằng người đọc tụng kinh pháp hoa chính là người dùng công đức trang nghiêm cho Phật mà trang nghiêm bổn thân của mình? Vì sao vậy? Thì bây giờ đại chúng lắng nghe tại sao. Bởi vì người trì kinh tất nhiên là người đang đi tìm về cái tự tánh, mà tự tánh của mình trang nghiêm tức là mình trang nghiêm Phật thân vậy. Như vậy thì quý vị đủ biết rồi đó. Trang nghiêm Phật tất nhiên là mình trang nghiêm tự tánh của mình. Tự tánh mình đã trang nghiêm rồi thì tự tánh nó phải thanh tịnh. Tự tánh nó thanh tịnh thì tất cả những thị phi nhân ngã đều phải rớt hết. Quý vị nên nhớ rằng cái núi mà thị phi nhân ngã chỉ có cái trang nghiêm tự tánh của mình nó làm đổ vỡ cái núi này thôi. Núi này nó to lắm. Nó to tới tam thiên đại thiên thế giới luôn mà. Thành ra chỉ có trang nghiêm tự tánh của mình đi vào trong bản tánh chân như thì cái núi này nó mới đổ vỡ. Cái núi ngã mạn, cái núi cấm cao, cái núi mà quỷ nhục, quỷ bán nó mới tan rã được. Và đồng thời cái người mà trì kinh pháp hoa này sẽ được Như Lai dùng vai mang giác. Quý vị nào tụng kinh đến đây quý vị hiểu tại sao Như Lai dùng cái vai Như Lai mà mang giác quý vị không? Cái nghĩa này có nghĩa là người đó sẽ giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cho tất cả mọi chúng sinh họ tìm lại được cái viên bảo châu của chính mình. Những người này họ được chúng nhân lễ lại và cúng dường. Như vậy thì quý vị biết rằng Như Lai mang giác mình, tất nhiên là mình đi để mình giảng cái pháp Như Lai để cho mọi người được hiểu. Tại sao Như Lai giác? Là tại vì cái pháp yếu này là cái pháp mà đào tạo ra tất cả chư Phật. Do đó không để dưới đất được, mà không để cầm tay được, mà phải mang giác ở trên vai. A Di Đà Phật, hôm nay quý vị hiểu rồi đó. Bởi vì những người này do công đức mà giảng pháp, do công đức mà giúp đỡ chúng sinh tìm về tự tánh, cho nên cái bản tâm của người giảng pháp này lần hồi đã được đầy đủ những công đức, lần lần thuần tịnh, và tất cả muôn pháp đều được thấu hiểu, tự nhiên chứng vào ở trong chân như tự tánh, tất nhiên là cái quả chánh đẳng chánh giác. Quý vị biết có những vị pháp sư đó, họ lấy cái giảng thuyết họ làm cứu cánh. Mà khi một cái vị pháp sư mà giảng thuyết về pháp yếu đó, họ giảng từ trong chân tánh họ giảng ra. Do đó quý vị biết rằng một vị mà giảng từ trong chân tánh giảng ra là họ đang nhập đại định. Do đó không có bao giờ mà họ rời đại định hết. Vì họ nhập đại định thường xuyên như vậy, nên tất cả muôn pháp nhờ cái bản tâm thanh tịnh nó đã thấu suốt mọi pháp. Mà khi tất cả muôn pháp nó hiện hình, thì tất nhiên là mình chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đâu có gì lạ đâu hả quý vị. Vì vậy phải cố gắng mà tu. Rồi, A Di Đà Phật, thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục cái đoạn kinh kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Lúc bấy giờ Phật lại bảo Ngài Diệu Phương Đại Bồ Tát, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh pháp hoa rất là khó tin, khó hiểu. Diệu Vương, kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bụa vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Dược Vương nên biết sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y chùm đó, lại được các đức Phật hiện tại ở các khác hộ niệm cho, người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành, phải biết người đó cùng với Như Lai ở chung, được Như Lai lấy tay xoa đầu. A Di Đà Phật, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này rất là hay. Trong đoạn kinh này, Đức Phật đã bảo với Dực Vương Bồ Tát như sau. Đức Phật đã thuyết kinh vô lượng vô số, nhưng mà cái bản kinh Diệu Pháp liên quan này rất là khó hiểu, khó tin. Quý vị thấy không? Kinh Diệu Pháp này công đức rất lớn. Ở bên Nhật có một cái giáo phái, họ thờ nguyên một cái quyển kinh, và những cái người đồ chúng của họ không có tụng kinh mà chỉ đọc cái tựa phẩm kinh. Có nghĩa là họ gặp nhau, thay vì ở đây mình gặp nhau mình chào Nam Mô A Di Đà Phật, thì ở bên Nhật cái giáo phái này họ gặp nhau họ lại khác, họ chào nhau Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đó là họ chào nhau, bởi vì họ nghĩ rằng chỉ có công đức của đề kinh này cũng đủ giúp cho họ sanh vào cái cảnh giới an lành rồi. Và trong kinh cũng đã có nói rất rõ, nếu mà một vị nào mà tin tưởng quyển kinh này, trì cái bổn kinh này, cũng như là trì cái đề kinh này, thì vị đó tùy ý mà ước nguyện vãng sinh. Có nghĩa là quý vị muốn vãng sinh về cõi Tây Phương, quý vị cũng niệm đề kinh này, hay là niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì quý vị hồi hướng công đức này, quý vị vẫn vãng sinh về cõi Cực Lạc Ba. Cực Lạc Ba ngoài cái phương pháp niệm lục tự A Di Đà, nó còn cái phương pháp là trì tu theo cái đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hay là quý vị vào trong Pháp Hoa Tam Muội rồi quý vị hồi hướng về cái Cực Lạc, thì quý vị ở phẩm rất là cao. A Di Đà Phật, hôm nay thầy giảng kinh này, thầy nói thêm về cái công đức để giảng sinh Cực Lạc, chứ không phải là dùng cái lục tự A Di Đà rồi quý vị sẽ giảng sinh, mà quý vị trì cái kinh này, hay là quý vị trì cái đề tựa kinh này, và quý vị hồi hướng công đức về Cực Lạc, phẩm quý vị cũng rất là cao. Hôm nay những người mà đã được nghe thầy nói thì quý vị phải hoan hỷ, nhất là những cái vị mà Bồ Tát sơ phát tâm mà trì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, là quý vị biết rằng quý vị đầy đủ công đức, có đủ đôi cánh để bay về Cực Lạc quá, nếu quý vị muốn. Bởi vì kinh Diệu Pháp này rất khó hiểu, khó tin, bởi vì nó là một cái tạng kinh bí yếu, nó không thể nào trao cho những người mà không có lòng tin. Tại sao vậy? Là quý vị biết rằng trên con đường đạo nó có nhiều chướng duyên, chướng nạn, do đó mà người không có đủ đức tin họ đi không nổi. Ai cũng vậy, khi mà muốn tu thì muốn thành thánh, muốn thành Phật, nhưng mà họ đi tới nửa chừng cái họ bỏ dở, hầu hết là như vậy. Trên đường tu của thầy đã có kinh nghiệm nhiều rồi, người tu mới vào thấy Phật gần lắm, thấy Phật với mình nghĩa là giống như là bóng với hình vậy. Tu thời gian 5-10 năm thấy Phật lần lần xa khỏi mình một thước, rồi tu thêm 10 năm nữa ông Phật nó đi cũng cỡ một mai rồi tu thêm 20-30 năm Phật đi mất tiêu. A Di Đà Phật, thầy muốn rằng các chư tổ thiền tông cũng như tất cả các chư tổ các tông phái khác, các ngài đều chủ trương từ một niệm ban đầu đã đạt được tính tâm, giữ cái niệm tính tâm đó tu cho đến cái đến kết cuộc, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt được cái quả đạo. Hầu như tất cả quý vị rớt lại, quý vị bị thối chuyển trở lại, bị thối thất trở lại, là từ cái niệm ban đầu tới niệm giữa quý vị đã rơi mất rồi. Chứ người nào giữ niệm ban đầu tu hành và giữ cái niệm đó cho đến đi hết cuộc đời quý vị, thầy dám nói rằng quý vị thành đạo. Sở dĩ mà quý vị không thành đạo là tại vì cái niệm ban đầu vừa khởi, đi tới niệm giữa quý vị đã đánh rớt nó rồi, làm sao quý vị thành đạo được. Thành ra ở trong đây, những vị nào sơ phát tâm Bồ Tát, những vị nào mà thật sự nghĩ rằng mình tu để mình đạt đến cái chỗ an lạc giải thoát, thì hãy giữ một cái niệm đầu đó và giữ mãi cho đến lúc mà quý vị lâm chung, thì quý vị sẽ giảng sinh vào nhàn cảnh. Bởi vì những cái bậc mà thân tâm thanh tịnh rồi đó thì tùy ý mà sanh thân. Còn chúng sinh đó thì bị nghiệp lực mà sanh thân, hai cái trạng thái nó khác. Chúng sinh đó bởi làm ác, bởi gieo những cái nhân quả không lành, do đó lúc lâm chung bị những nghiệp lực nó lôi kéo. Còn những chúng sinh mà tâm thường thiện lành, tâm thường hằng cứu độ mọi chúng sinh, lúc lâm chung khởi niệm một cái muốn sinh vào trong cảnh giới nào, lập tức sanh vào cảnh giới đó nha. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một tạng kinh bí áo, do đó không thể trao cho những người mà họ không đủ lòng tin. Bởi vì những người mà không đủ lòng tin thì họ sẽ làm cho phẩm kinh này nó mất giá trị đi, và làm cho những người ngoại đạo sẽ cười chê, và chính họ họ đi không nổi con đường của vô thượng Bồ Đề. Bởi vì những người mà họ sở dĩ họ không có đủ lòng tin đó, là tại vì họ tập họ tụng đọc cái kinh điển này mà họ không thấu rõ được cái lý của kinh, họ không thấu được rõ được cái bổn tánh tự tâm thanh tịnh của mình. Bởi vậy nên mà Đức Phật nói rằng người tại gia cũng như là xuất gia, khi mà Như Lai vào Niết Bàn rồi mà những người này vẫn còn biên chép, vẫn còn thọ trì, vẫn còn tụng đọc và vì những người khác mà giảng nói, thì Như Lai sẽ lấy y của Như Lai mà trùm cho và mười phương chư Phật hộ niệm A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy quý không? Người trì tụng kinh Pháp Hoa rất là quý, và người đó luôn luôn là ở chung với Như Lai và được Như Lai so đầu thọ ký. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy giảng về cái lý này, quý vị nào trì kinh Pháp Hoa đến cái phần này thì nghe, lắng nghe cho thật kỹ về cái ý kinh. Ý của đoạn kinh này là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là nguyên cái pháp thân của Như Lai còn lưu lại ở thế gian này. Người thọ trì kinh tức là người đi ngược dòng nước đục của nhân thiên để trở về tự tánh thanh tịnh. Thì những người này họ đã ly được cái dục niệm. Khi mà những người họ ly được cái dục niệm, họ đi vào ở trong cái một chút thanh tịnh trong tự tánh thì gọi là gì? Gọi là được cái y của Như Lai trùm vào. Bởi vì quý vị nên nhớ, y của Như Lai là một cái biểu tượng cho cái sự thanh tịnh của cái ứng thân. Mà cái y Như Lai này trùm vào quý vị thì cũng biểu tượng rằng quý vị cũng được thanh tịnh như vậy đó. Mà muốn được thanh tịnh này thì sao? Thì quý vị phải đi ngược cái dòng sinh tử, ly khỏi cái dục của thế gian. Thành ra những người nào mà nói rằng tôi ở trong dục thế gian mà tôi thành đạo là không có đâu. Một bậc A-la-hán là quả thứ tư là phải ly dục rồi. Những người nào mà còn dục nói rằng đắc thánh quả thầy không tin. Những người này là ma nói chứ không phải là Phật nói. Phật là ly dục, không ly dục không đắc thành thánh quả. Từ quả A-la-hán trở lên là phải ly dục hoàn toàn, đừng nói chi đạt đến cái quả Phật. Nếu mà quả Phật mà là không ly dục mà thành đạo thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ở trong cung thành đạo, chứ đâu đi ra cội cây Bồ Đề chịu nắng chịu mưa để thành đạo, phải không? A Di Đà Phật. Và khi mà một người mà đã ly được dục nhiễm, tức là đã được pháp y của Đức Phật trùm chứa chân thân, mà khi chân tâm của mình đạt được cái sự thanh tịnh thì đây tức là chư Phật hộ niệm vậy. A Di Đà Phật. Chư Phật là gì? Chư Phật là tượng trưng cho bản tánh thanh tịnh. Mà chư Phật hộ niệm tức là người đã quay trở về thấy được cái bản tánh của mình. Như vậy thì quý vị hiểu nghĩa chư Phật hộ niệm, tất nhiên là cái người hành giả đó đã quay trở về thấy rõ cái bản tánh của mình. Và bản tánh này nó không phải là ở một phương, mà nó che khắp mười phương thế giới. Hôm nay thì thầy giảng rất là kỹ để cho quý vị rõ ràng cái lý kinh, để sau này quý vị tu, quý vị sẽ đi vào ở trong cái tự tánh nó rất là nhanh. Và quý vị thấy Đức Phật còn nói thêm là người này ở chung với Đức Phật và được Đức Phật so đầu. Như vậy thì người này mặc dầu họ ứng thân, họ trụ ở cõi Ta Bà, nhưng mà họ đạt được cái sự thanh tịnh rồi, phải không? Họ đạt được cái sự thanh tịnh tức là pháp thân của họ hàng trụ cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh. Vì vậy nên kinh nói là thường ở chung với Như Lai. Quý vị nào mà tu thiền tâm quý vị nào mà tu Tịnh Độ Tông, quý vị nào mà tu về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi quý vị đạt vào trong cái bản tánh thanh tịnh, tịch tịnh của bản tâm quý vị rồi, tất nhiên là quý vị ứng thân thì ở cõi Ta Bà này, nhưng mà pháp thân thì quý vị đồng chỗ ở Như Lai. Mà không phải đợi quý vị mất rồi quý vị mới đồng chỗ ở Như Lai, mà hiện tại ứng thân thì ở đây, nhưng mà pháp thân đã đồng với Như Lai rồi. Nên thường ở chung với Như Lai, người này chẳng bao lâu thì đạt thành chánh pháp dương, tất nhiên là một cái vị mà pháp y dương cứu độ muôn loài chúng sinh, nên gọi là Như Lai so đầu thọ ký A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng phẩm kinh rất là hay, ý nghĩa rất là cao siêu, và người nào mà hiểu được ý kinh và đi vào trong cái chỗ cao siêu này, quý vị thấy cái tâm quý vị nó hoan hỷ lắm, vui lắm. Đó là cái phẩm kinh này mới là phẩm thứ 10 thôi. Quý vị đi sâu vào ở trong cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy nó là một cái mà kiểu là một cái tuyệt hảo của một cái lời kinh, nó rất là hay. Bởi vậy, chính vì vậy mà hồi chiều này khi mà thầy gọi Chân Nguyên Pháp, thầy nói về cái quyển kinh Pháp Hoa này, thì thầy nói rằng nếu mà thầy giảng từ chữ, từ ý nghĩa trong kinh, thầy nói thật, trọn một cái trăm năm ở thế gian này thầy giảng chưa đủ. Cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nếu mà giảng thì nó tuyệt cùng, nó tuyệt diệu lắm. Thành ra dùng cái ngòi bút mà giảng nó khó lắm. Quý vị phải nhập định vào ở trong chân như tự tánh. Quý vị giảng cái kinh này, thầy nói với quý vị giảng là cả trăm năm chưa xong. Nó rất là hay, ý nghĩa nó tột cùng. Mà người thì dùng cái văn tự giảng hết, giảng không thông suốt. Cái người nào mà tâm không thanh tịnh mà giảng kinh Pháp Hoa chắc chắn là giảng không được. Là tại vì sao? Là tại vì không đạt được tột cùng cái chân tướng thì làm sao mà giảng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là hiện toàn thân của Đức Như Lai, mà mình không thể nhập vào ở trong pháp giới tính để thâm nhập vào pháp thân Như Lai, lấy cái gì mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thành ra lý do đó mình chỉ đi vào cái bề ngoài không à, đi vào cái văn tự không à. Mà đi vào trong văn tự thì sao? Mình vướng mắc vào âm thanh tự tánh. Âm thanh tự tánh mà đã vướng mắc rồi, lý vô ngại mà không đạt được thì quý vị khó đi vào trong thật quả, khó duyên thành.